Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, diệt dã lợi bộ lạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dã lợi bộ lạc điên cuồng trốn. Tây lương binh mã ở phía sau truy đuổi, bọn họ tựa hồ không có dừng tay ý nghĩa, chỉ như vậy một mực đuổi theo. Hai bên chạy như vậy hơn nửa ngày sau đó, dã lợi bộ lạc những binh mã kia cũng đã vừa mệt vừa đói. Không đi, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta phải nghỉ ngơi. Không sai, chúng ta muốn ăn cơm, phải nghỉ ngơi. Dã lợi bộ lạc bên trong, đã có một ít tướng sĩ không nhịn nổi. Bọn họ muốn nghỉ ngơi một chút. Tướng quân, muốn không nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không chúng ta coi như không có bị Tây lương binh mã cho giết chết, cũng bị tự chúng ta cho chết đói. Đúng vậy, các tướng sĩ đều có điểm không chịu nổi. Vạn nhất bọn họ sanh biến, chúng ta cũng không tốt thu chàng à. Một đám tướng lãnh không ngừng khuyên lơn. Dã lợi hùng thấy loại chuyện này, cũng biết không để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi là không được. Thật rào rào thay đổi. Hắn cái này dã lợi bộ lạc thủ lãnh có thể thật sẽ bị những người này chen nhau lên giết chết. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, dã lợi hùng liền gật đầu. Được, vậy hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Dã lợi bộ lạc tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ như vậy lúc nghỉ ngơi, rất nhiều tướng sĩ trong lòng đều có câu oán hận. Bọn họ bây giờ liền nhà cũng không có, vẫn còn muốn như vậy vừa mệt vừa đói chảy. Bọn họ toan tính gì? Bây giờ người nhà của bọn họ đều còn ở Tây Lương trong tay đâu. Nếu như dã lợi hùng nguyện ý cùng quân đường đánh một trận, bọn họ cũng không nói gì. Có lẽ có thể trả thù đâu. Có thể dã lợi hùng nhưng chỉ là mang bọn họ chạy trốn. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy bực bội à. Mà đang ở bọn họ như vậy lúc nghỉ ngơi, Tây lương binh mã nhưng là không có chút nào dừng lại. Rất nhanh, bọn họ liền đem dã lợi bộ lạc binh mã cho bao vây lại. Vòng vây từ từ đang thu nhỏ lại, cùng dã lợi bộ lạc người phát hiện tình huống không ổn thời điểm. Đã muộn, gió rét thổi tới lạnh lẽo. Tần Thiên nhìn dã lợi bộ lạc những người đó, lạnh lùng nói, người nhà của các ngươi đều ở đây bổn vương trong tay. Nếu như các người chịu đầu hàng mà nói, bổn vương liền để cho các người theo người nhà của các ngươi đoàn tụ. Sau này vậy tuyệt sẽ không bạc đãi các người. Có thể các người nếu không phải chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Tần Thiên cũng không có nói muốn đối với những người này người nhà động thủ, nhưng hắn không khách khí nhưng là có chút ý vị sâu xa. Để cho những cái kia dã lợi bộ lạc người sau khi nghe, trong lòng nhất thời liền khẩn trương. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, dã lợi hùng nhưng là trán toát mồ hôi lạnh. Không muốn nghe hắn nói bậy, bọn họ định đã giết người nhà của các ngươi, cho ta liều chết xung phong, thay người nhà của các ngươi trả thù, giết cho ta. Dã lợi hùng cao như vậy tiếng uống qua sau đó, liền lập tức mang người vọt tới. Bất quá, ở bọn họ xông lên lúc tới, nghênh chẳng qua là bọn họ trước mặt nhất, nhưng là dã lợi bộ lạc vậy đầu hàng hơn ngàn người đến. Dã lợi hùng lãnh đạo người thấy cái này hơn ngàn người sau đó, đột nhiên ngừng lại, để cho bọn họ theo đồng bào của mình tác chiến sao? Trong này còn có một bộ phận theo bọn họ là người thân à? Bọn họ làm sao hạ thủ được? Mọi người chù trừ, dần dần đều ngừng lại. Dã lợi hùng thấy loại chuyện này, trong lòng kinh hãi, quát lên, các người những thứ này đồ vong ân phụ nghĩa, tất cả trở lại cho ta, trở lại cho ta. Những thứ này trước kia cũng đều là dưới tay hắn binh mã à? Nhưng bây giờ bọn họ nhưng nghe lệnh của Tây Lương, thậm chí nguyện ý là Tây Lương làm việc. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Vật đặc biệt, người hắn làm sao có thể vì người khác theo hắn đối nghịch đâu. Nhưng là, những người đó cũng không vì là Dã Lợi Hùng nói mà có bất kỳ động tâm. Chư vị, người nhà của các ngươi cũng còn sống, bây giờ đang ở Lương Châu Thành, vương gia sẽ không bạc đãi bọn họ. Các ngươi cũng đều đầu hàng đi, bọn họ những người này đã đầu hàng, bọn họ bây giờ tiến thối lưỡng nan, nếu như lại làm phản Tây Lương, người nhà của bọn họ nhất định khó giữ được tánh mạng. Cũng không làm phản nói, bọn họ lại là Dã Lợi bộ lạc phản đồ, bọn họ không thể không chiếu cố đến người nhà của bọn họ. Như vậy vì không bị mắng là Dã Lợi bộ lạc phản đồ, vậy bọn họ nơi có thể ở, cũng chỉ có thể là để cho những người khác cũng được là phản đồ. Làm tất cả mọi người đều là phản đồ thời điểm, tự nhiên cũng không có người sẽ đi mắng bọn hắn. Bọn họ nói như vậy thời điểm, những cái kia Dã Lợi bộ lạc binh lính không khỏi được cả người chấn động một cái. Còn sống, bọn họ cũng còn sống sao? Vợ ta còn sống hay không? Nhi tử ta đâu? Hắn có phải hay không vậy còn sống? Mọi người không ngừng liền hỏi thăm. Những người này cũng đều đối với bọn họ làm ra trả lời. Còn sống, nương tử ngươi còn sống đây. Ngươi nhi tử vậy còn sống. Bọn họ đều rất tốt. Ngoặc kép, nghe được người nhà của bọn họ cũng còn sống. Hơn nữa đều ở đây Tây Lương trong tay. Bọn họ những người này nơi đó còn dám động thủ nữa. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh sau đó. Lập tức liền đầu hàng đứng lên. Đầu hàng ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đầu hàng, ngoặc kép. Một đám Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ rối rít đầu hàng. Dã Lợi Hùng vừa thấy loại chuyện này, nhất thời tức giận thì phải thất khiếu bốc khói. Những người này làm sao có thể đầu hàng đâu? Bọn họ cũng đều là Dã Lợi bộ lạc người à? Bọn họ làm sao có thể đầu hàng Tây Lương? Không cho phép đầu hàng. Không cho phép đầu hàng. Giết cho ta. Cho ta tiếp tục giết. Dã Lợi Hùng cao giọng hét to. Bất quá vừa lúc đó, một người Dã Lợi bộ lạc binh lính, đột nhiên một đao hướng hắn liền thông đã qua. Bọn họ muốn sống mệnh. Muốn theo người nhà của bọn họ chung một chỗ. Dã Lợi Hùng còn để cho bọn họ tiếp tục giết. Đây là mấy cái ý nghĩa? Đây là muốn cho bọn họ và người nhà của bọn họ đều chết sao? Người như vậy, không giết làm sao có thể được? Cái này một đao tới rất đột nhiên. Dã Lợi Hùng căn bản cũng không có phản ứng kịp. Ngươi, ngươi, người kia thanh đao từ Dã Lợi Hùng trên mình rút ra. Ngay sau đó Dã Lợi Hùng liền ngã tới. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng. Mình lại liền chết như vậy. Dã Lợi Hùng bị giết sau đó. Dã Lợi bộ lạc những cái kia tướng sĩ đầu hàng đứng lên vậy liền không có áp lực gì. Mà đối với những người này, Tần Thiên người tới không cự. Lập tức liền đem bọn họ cho sắp xếp đến trong quân. Người nhà của bọn họ đều ở đây Lương Châu Thành đâu. Cho nên đối với bọn họ tình huống, Tần Thiên vẫn là rất yên tâm. Chỉ cần bọn họ không muốn người nhà mình bị giết, vậy bọn họ hoàn toàn có thể làm phản. Bất quá làm phản sau đó, người nhà của bọn họ có thể hay không còn sống, coi như khó mà nói. Hơn nữa coi như bọn họ làm phản, bọn họ lấy là bọn họ liền có thể thành công không? Trước bị Hồ Thập Bát diệt qua bộ lạc, bây giờ đối phó đứng lên đều là rất dễ dàng. Bởi vì bọn họ những binh lính kia rất dễ dàng là có thể bị khuyên hàng. Dẫu sao người nhà của bọn họ đều bị Tây Lương khống chế à. Người không thể nào không là người nhà mình cân nhắc. Như vậy rất nhanh, Tần Thiên bọn họ liền đem Dã Lợi, Nhỏ Phong cùng ba cái bộ lạc tiêu diệt. Mà ở tiêu diệt cái này ba cái bộ lạc đồng thời, Tần Thiên trong tay binh mã vậy đang không ngừng gia tăng. Thực lực vậy đang không ngừng lớn mạnh. Rất nhanh, bọn họ binh mã liền đạt tới 20.000. 20.000 binh mã, có thể nói là rất nhiều. Có cái này 20.000 binh mã, Tần Thiên có thể gọi nhịp bất kỳ một người nào đẳng hạng bộ lạc. Mà ngay tại lúc này, bọn họ gặp Phí Thính bộ lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-gạch-noi-tiết-yêu-ti-gạch-noi-aut-gạch-noi-tiết-yêu-ng-gạch-noi-tiết-yêu-ng-gạch-noi-tiết-ayum-gạch-noi-tiết-yêu-ng-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.